tốt nhất con rể, chương 1780, cửa thứ hai, gocchuyenaudio.com. Tông chủ, Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long thần sắc siết chặt, làm ra vẻ muốn tiếp tục lên tiếng khuyên can, bất quá bị Lâm Vũ khoát tay đánh gãy. Mặt đỏ hán tử nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, nhìn qua Lâm Vũ xác nhận nói. Ngươi thật dự định khiêu chiến chúng ta, ngươi đã tự xưng tinh đấu tông tông chủ. Vậy cũng không có thể tìm bất luận cái gì giúp đỡ, ngươi một người, đối huynh đệ chúng ta 10 người. Tốt, không có vấn đề. Lâm Vũ lạnh nhạt cười nói. Nếu như ta khiêu chiến thành công, các ngươi có phải hay không liền tin tưởng ta là tinh đấu tông tông chủ rồi? Không sai, mặt đỏ hán tử 10% chú nhẹ gật đầu, vỗ ngực nói. Nếu như ngươi thật là tinh đấu tông tông chủ, ta lập tức liền mang theo ngươi đi gặp ngươi muốn gặp người. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long nghe được hắn lời này thần sắc không khỏi khẽ động. Bất quá nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Rốt cuộc hiện tại Lâm Vũ cũng không phải là trạng thái tốt nhất Lâm Vũ. Bọn hắn thập phần lo lắng, tại một đêm không ngủ, mà lại thể lực trên diện rộng tiêu hao tình huống dưới, Lâm Vũ có thể hay không chiến thắng cái này 10 tên cao thủ. Cái này quy tắc ngược lại là đơn giản sáng tỏ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Bất quá, nếu như là một cái thực lực siêu quần cao thủ giả mạo tinh đấu tông tông chủ, đánh bại mấy người các ngươi chẳng phải là muốn đem cái này tên giả mạo xem như tông chủ rồi. Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ biết, mặt đỏ hán tử mặt mũi tràn đầy tự đắc quét Lâm Vũ một chút cười hắc hắc nói. Chúng ta tinh đấu tông tông chủ không phải tốt như vậy làm, đồng dạng, chúng ta cửa này cũng không phải tốt như vậy qua. Có đúng không, vậy ta ngược lại thật sự là muốn kiến thức kiến thức. Lâm Vũ cười cười, nói ra. Bất quá lại động thủ trước đó, ta có chuyện cần trước xác định rõ ràng, các ngươi rốt cuộc là ai. Ta cũng không dối gạt ngươi, chúng ta mặc dù không phải Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân, thế nhưng cùng Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân quan hệ tâm đầu ý hợp. Chúng ta ở chỗ này chặn đường các ngươi, cũng là thụ Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân nhờ vả. Mặt đỏ hán tử ngẩng đầu, không có chút nào giấu giếm, 10 phần thoải mái nói ra. Nếu các ngươi có thể từ mảnh rừng cây kia bên trong xuyên ra tới, nói rõ các ngươi đã khám phá mảnh rừng cây kia huyền cơ, cũng là thật sự có tài, cho nên chúng ta mới lấy lễ để tiếp đón, thế nhưng các ngươi nếu như không chết tâm, nhất định phải đi lên phía trước, vậy thì phải vượt qua chúng ta. Chấm, thì ra là thế, Lâm Vũ cười gật gật đầu, nhịn không được cảm khái nói. Có thể bày xuống cái này hỗn độn bát quái trận tiền bối, quả thật chính là tuyệt thế cao nhân. Kia là, mặt đỏ hán từ tự đắc đáp ứng một tiếng, tiếp tục nói. Cái này hỗn độn bát quái trận thì tương đương với cửa thứ nhất mà chúng ta những người này thì tương đương với ngươi muốn qua cửa thứ hai. Chấm, đã hiểu, Lâm Vũ nghe tiếng nhoẻn miệng cười. Lập tức yên lòng, đám người này thân phận cùng hắn vừa bắt đầu muốn không sai biệt lắm. Giác Mộc Giao cùng Căng Kim Long bọn người biết được đám người này là Huyền Vũ Thượng người cũng lập tức nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng đề phòng, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới cái này Huyền Vũ Thượng vậy mà chỉnh xuất nhiều như vậy đạo đạo, ngoại nhân chỉ là muốn tìm đến bọn hắn, liền phải hao phí nhiều như vậy tâm lực. gocchuyenaudio.com. Bất quá muốn đến cái này cũng chúc bình thường, mê hoặc tượng gánh vác nhiệm vụ là tứ đại tượng bên trong nặng nhất. Trông coi cũng là việc quan hệ tinh đấu tông căn cơ mệnh mạch cơ mật cho nên tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải khiêu chiến chúng ta sao? Mặt đỏ hán tử hướng Lâm Vũ cảnh cáo nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, làm không cẩn thận đây chính là muốn mất mạng. Ha ha, không sao, ném mạng, đây cũng là nói rõ ta Hà Gia Vinh không xứng làm cái này tinh đấu tông tông chủ. Lâm Vũ ngẩng đầu, nghiêm nghị cười nói, tiếp theo chuyển thân hướng Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Vân Chu, Bách Nhân Đồ cùng Bách Lý vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn thối lui đến phạm vi bên ngoài. Mặt đỏ hán tử thấy thế lập tức hướng chính mình một đám đồng bạn xử thủ thế. Một đám hán tử cũng lập tức đem xe trượt tuyết kéo ngừng, để cho Giác Mộc Giao cùng Bách Nhân Đồ chờ đi ra ngoài. Tiên sinh, ngàn vạn cẩn thận, Bách Nhân Đồ không yên lòng quay đầu dặn dò Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ lơ đễnh hướng Bách Nhân Đồ vẫy vẫy tay, cái này Huyền Vũ Thượng phái đoàn so chúng ta Thanh Long Thượng có thể lớn hơn. Giác Mộc Giao hừ lạnh nói. Cũng dám đối tông chủ vô lễ như thế, chờ thấy bọn họ ta tất nhiên muốn cùng bọn hắn thật tốt luận đạo luận đạo. Chúng ta cũng phải lý giải. Trăm ngàn năm qua, Huyền Vũ Thượng một mình trấn thủ chúng ta tinh đấu tông cổ thư bí tịch thế tất bị không ít cao thủ hy vọng. Bên trong giả mạo tông chủ và cái khác tứ đại thượng nhân tất nhiên không phải số ít cho nên bọn hắn như thế phòng bị cũng là vì lý do an toàn. Cang Kim Long trầm giọng nói ra. Người nói cũng thế, liền giống với hắn mới vừa nói đám người kia, vậy mà giả mạo chúng ta cùng tông chủ. Giác Mộc Giao nhịn không được quay đầu hướng Cang Kim Long hỏi. Ngươi nói, đây thật là trùng hợp sao? Vẫn là nói, đám người này, trước đó biết rõ chúng ta cùng tông chủ sẽ tìm tới, cho nên trước chúng ta một bước giả mạo chúng ta. Nghe được hắn lời này, Cang Kim Long thân thể run lên bần bật. Mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn về Giác Mộc Giao, tiếp theo thần sắc ảm đạm, lắc đầu nói. Không thể đi, chúng ta tới nơi này sự tình, ngoại trừ Lăng Tiêu bọn hắn, còn ai vào đây biết rõ đâu. Đừng nghĩ trước nhiều như vậy, trước hết nghĩ muốn Hà Gia Vinh có thể hay không chống đỡ xuống đây đi. Lúc này phía sau Bách Lý đột nhiên trầm mặt thấp giọng hỏi. Các ngươi cảm thấy vừa rồi phá giải vậy cái kia hỗn độn bát quái trận có khó không? Người đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao, đương nhiên nản. Không khó chúng ta sẽ tìm một đêm đều không có đi ra không? Giác Mộc Giao âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là tông chủ cũng là đi nhiều lần chặng đường oan uổng mới nhìn ra bên trong huyền cơ. Cái này mặt đỏ nam mới vừa nói, đây chẳng qua là cửa thứ nhất, bọn hắn mới là cửa thứ hai. Chấm, Bách Lý tiếp tục trầm giọng hỏi, cửa thứ hai, sẽ không phải so cửa thứ nhất còn muốn đơn giản a, cách chương.